Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 390, hủy diệt G8 cứ điểm, canh 2. Các loại cầu. Oanh, vô số hồ quang điện điên cuồng lóe ra. Cái kia to lớn lôi long trực tiếp đem Jonathan cả người oanh đến phía dưới cứ điểm trên núi. Đánh ra một cái hố to, đá vụn văng khắp nơi. Mảng lớn khói bụi tràn ngập mà lên. Jonathan trung tướng. Lúc này, phía dưới hải quân binh sĩ nhao nhao hô to lên. Sắc mặt kinh hoàng, Tại Ino cười lạnh, khói bụi dần dần tán đi. Lộ ra cái kia hố to bên trong tràng cảnh. Chỉ gặp cái kia hố to bên trong đá vụn dày đặc. Từng đầu to lớn vết rạn lan tràn ra. Mà tại cái kia hố to trung tâm, Jonathan cả người toàn thân cháy đen. Phả ra khói xanh, thật sâu khảm vào trong lòng núi. Hai mắt trợn lên, không có chút nào âm thanh. 6.000 vạn vôn điện lực. Cho dù là Jonathan sử dụng Tekkai, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nội tạng sớm đã bị cái kia cuồng bạo lôi điện chi lực phá hủy. Trong chớp mắt, cho dù là Jonathan muốn đem Haki vũ trang bảo vệ toàn thân cũng khó có thể thi triển ra. Bởi vì Ino căn bản liền sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Trái Goro Goro Nomi chân chính chỗ nghịch thiên lúc này mới hiển hiện ra. Hải tặc anime bên trong cái kia mấy ngàn vạn vài ức vôn điện lực đều không thể đem người điện giật. Chết, tràn đầy thú vị tính. Trên thực tế, ngoại trừ Luffy cái này ăn trái cao su vật cách điện có thể không nhìn lôi điện chi lực bên ngoài. Thực lực yếu một chút người căn bản cũng không có khả năng sống được xuống tới. Cái kia kinh khủng lôi điện chi lực hoàn toàn có thể trực tiếp ngay cả nhân thể thần kinh đại não. Đều phá đi. Cho dù là sống sót cũng là người thực vật. Có lẽ nếu như Jonathan không có quên mang lên bội kiếm của hắn mà nói. Có lẽ không bị thua được nhanh như vậy. Thậm chí làm bị thương Ino cũng không phải là không thể được. Bởi vì Jonathan hắn am hiểu hơn chính là kiếm đạo. Mà không phải đơn thuần hải quân Rokushiki thể kỹ. Jonathan trung tướng. À, cái này sao có thể. Ta nhất định nhìn lầm. Jonathan trung tướng hắn, chấm ngoặc kép, phía dưới hải quân binh sĩ nhao nhao hoảng sợ bất an kêu to. Nhìn qua thật sâu khảm vào ngọn núi bên trong, hai mắt trợn lên Jonathan, một mặt địa nạn lấy tin. Ha ha ha ha, hải quân trung tướng, không gì hơn cái này. Chấm ngoặc kép, giữa không trung Ino phách lối cười ha ha lên, lập tức hấp dẫn phía dưới đông đảo hải quân lực chú ý. Không ít hải quân nhao nhao đối với hắn trợn mắt nhìn. Thậm chí có người trực tiếp bưng súng trường nhắm ngay hắn. Là Jonathan trung tướng báo thù. Mọi người nổ súng xạ kích. Tên khốn đáng chết này. Đáng giận, nhất định phải giết hắn. Một đám hải quân nhao nhao gầm lên. Muốn rách cả mí mắt chừng mắt phía trên Ino. Xem ra Jonathan cái này hải quân trung tướng trong lòng bọn họ địa vị rất cao. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, không biết là người nào mở phát súng đầu tiên. Từng tiếng liên tiếp không ngừng tiếng súng vang lên. Ồn ào vô cùng, vô số đạn lít nhà lít nhít hướng lấy giữa không trung Ino mãnh liệt bắn mà đến. Nhưng lại không trở ngại chút nào xuyên thấu Ino thân thể. Kinh khởi vô số hồ quang điện, trong chớp mắt khép lại. Đạn đối với hắn vô hiệu, chấm ngoặc kép, gia hỏa này đơn giản chính là quái vật. Hắn là hệ lô gia năng lực giả. Chấm ngoặc kép. Lúc này, phía dưới hải quân phát hiện Ino lông tóc không tổn hao gì về sau. Nhao nhao thất kinh kêu lớn lên. Bộ phận tương đối có kiến thức hải quân quan tướng thì là sắc mặt đại biến. Hèn mọn tồn tại. Để cho các ngươi nhìn xem chọc giận bản đại gia hậu quả đi. Bị vô số đạn điên cuồng xuyên thấu. Ino nguyên bản cười lạnh sắc mặt lúc này lạnh xuống. Quanh thân hồ quang điện chi chi rung động, lấp lóe không yên, ở phía dưới cái kia đông đảo hải quân kinh nghi bất định ánh mắt bên trong. Ino một tay nắm quyền trượng, hai tay mở ra, đối với không trung, một phút đồng hồ đi qua, không có bất cứ động tĩnh gì. Hai phút đồng hồ đi qua, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Ba phút đi qua, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Ở sau đó trong vòng mười mấy phút, bầu trời không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có bất luận cái gì lôi điện rơi xuống. Cùng trước đó Ino đưa tay tức vung ra một đạo lôi trụ công kích giống như khác nhau một trời một vực. Bầu không khí yên tĩnh để cho người ta có chút nôn nóng. Liền ngay cả xa xa sơ, Crocodile bọn người không khỏi nhíu mày. Không làm rõ ràng được Ino đang giở trò quỷ gì. Nửa ngày cũng không thấy hắn phát động công kích. Xin say, Ino hắn đang làm cái gì a? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Ba tầng khoang thuyền trên ban công. Nami cau mày nhìn qua nơi xa cứ điểm phía trên giữa không trung như là điểm đen một dạng Ino. Hơi nghi hoặc một chút hướng mang trên mặt cười nhạt ý xin say hỏi. Hắn đang lợi dụng trái Goro Goro Nomi năng lực đem phụ cận trong vùng biển mây đen đều dẫn tới. Bởi vì hiện tại hắn thực lực không đủ, cho nên chiêu thức phát động được có chút chậm, cần hao phí không ít thời gian. Nhìn nơi xa không có động tĩnh Ino một chút, Shinsei cười nhạt giải thích nói. Hắn thấy, không có Maxim, châm ngôn, Ino nếu có thể hủy tiêu diệt cố hương của hắn Berkan. Có loại năng lực này cũng không kỳ quái. Bất quá xem ra phát động loại này phạm vi lớn công kích cần quá nhiều thời gian. Tên kia, hả, bong thuyền đầu thuyền chỗ. Ngay tại sơ, Crocodile nhịn không được vừa mới muốn mở miệng chào phúng lúc. Ngữ khí không khỏi một trận. Bởi vì phụ cận bầu trời bỗng nhiên dần dần trở nên âm u xuống tới. Từng đóa mây đen dần dần hội tụ tại cứ điểm phía trên bầu trời. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không trung cái kia âm u trong mây đen, từng đạo điện quang điên cuồng lóe ra, oanh minh không thôi, kinh lôi dày đặc, bầu trời âm trầm vô cùng, không khí ngột ngạt đến làm cho lòng người kinh, cái kia từng đạo kinh lôi để cho người ta không khỏi mí mắt trực nhảy. Nhưng mà những cái kia mây đen vẫn không có đình chỉ hội tụ, không ngừng có mây đen tụ lại. Dung nhập cái kia đã trở nên nặng nề vô cùng trong mây đen. Không có chút nào muốn dừng lại xu thế. Ô ô, chấm ngoặc kép, theo mây đen dày đặc. Cuồng phong gào thét, nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển lập tức trở nên sóng cả dâng trào lên. Vài dặm bên ngoài khổng tước thần uy hào cũng bị cái kia quay cuồng bọt nước vuốt. Có chút lay động, lúc này, vô luận là Alpha hay là Sir Crocodile đều muốn đi lên. Trên Skypiea, bọn hắn từng nghe cái kia gan phô bọn hắn nhắc qua. Ino tại xuất hiện tại đảo thiên thần bên này Skypiea trước đó. Đã từng hủy diệt qua cố hương của mình. Một cái khác Skypiea Berkan. Nghĩ đến chính là dùng loại chiêu thức này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sau mười mấy phút, trên bầu trời mây đen trở nên âm u vô cùng. Mà nguyên bản không có động tác Ino bắt đầu chuyển động. Trực tiếp giơ lên cao cao trên tay hắn quyền trượng, toàn thân hồ quang điện điên cuồng lóe ra, lóa mắt vô cùng, làm người ta kinh ngạc. Vạn lôi yên diệt, theo Ino quát lạnh âm thanh rơi xuống, ở phía dưới đông đảo hải quân cái kia bất an ánh mắt bên trong. Nguyên bản cái kia lấp lóe điện quang mây đen điên cuồng lấp lóe lên. Ầm ầm rung động, ầm ầm, rốt cục đạo thứ nhất rộng chừng mười mấy thước lôi trụ ầm vang rơi xuống. Bỗng nhiên đánh vào phía dưới cứ điểm bên trên một môn cỡ lớn hỏa pháo bên trên. Trong nháy mắt dẫn nổ phụ cận cái khác đạn pháo. Nhấc lên một cái biển lửa. Khói đặc cuồn cuộn, đá vụn vẩy ra. A a a, chấm ngoặc kép, hỏa pháo kia phụ cận hải quân các binh sĩ căn bản không kịp trốn tránh. Không phải là bị cái kia kinh khủng lôi trụ đánh thành cho. Chính là bị cái kia vụ nổ tác động đến, kêu thảm không thôi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đạo vô cùng kinh khủng lôi trụ ầm vang rơi xuống. Không chút lưu tình đánh vào cứ điểm bên trên, lưu lại vô số sâu không thấy đáy hố to, thành trên ngàn trăm hải quân binh sĩ bị sét đánh trực tiếp oanh thành cặn bã. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trời ạ! Tên kia đây rốt cuộc là người nào a? Chấm ngoặc kép, cái này sao có thể? Lại có thể điều khiển tự nhiên lôi điện. Chấm ngoặc kép, chạy mau. Chấm ngoặc kép, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Nương theo lấy chúng đám hải quân bối rối vô cùng, tiếng kêu chính là cái kia từng đạo liên tiếp. Không ngừng lôi trụ, không ngừng mà đánh vào cứ điểm bên trên. Ầm vang nổ vang, xa xa sơ, crocodile bọn người nhao nhao có chút ngưng trọng nhìn xem Lăng Không đứng ở cứ điểm phía. Trên giữa không trung, tắm rửa lôi điện Ino. Cái kia phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng trang cảnh. Đủ để chứng minh cái kia trái Goro Goro Nomi kinh khủng. Lúc này, bọn hắn mới biết được. Vì sao Shinsei coi trọng như thế cái kia phách lối vô cùng Ino. Đồng thời cho rằng Ino tương lai có lẽ có thể đối cứng đại tướng. Trái Goro Goro Nomi năng lực tại thời khắc này. Hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Từng đạo kinh khủng lôi trụ ầm vang rơi xuống. Cái kia đáng sợ lôi điện công kích quả thật làm cho lòng người kinh run rẩy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, sớm đã phá toái không chịu nổi cứ điểm bên trên. Chỉ để lại từng cái sâu không thấy đáy hố to. Trên núi cái kia một tòa tòa nhà kiến trúc lúc này đã sớm bị cái kia lôi trụ oanh thành phế tích. Vô số thi thể nám đen khắp nơi đều là. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cả một cái nhân gian tận thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.